Chương 1401, đổi mới kỷ lục. Lăng Trần, đổi mới thanh niên một đời kỷ lục, càng đổi mới thanh niên một đời nhận thức. Nguyên lai, thanh niên một đời kiếm thuật, cũng có thể cường đại đến loại trình độ này. Tin tức này một khi tại Doanh Châu truyền ra, nhất định sẽ khiến cho sóng to gió lớn tầng thứ 15A, cự ly cuối cùng một tầng, thứ 18 tầng vẹn vẹn trên lệnh tầng 3 đây còn là Lăng Trần lần đầu tiên lang bạt kiếm ngục. Người này, quá biến thái. Hồng Diệp đồng dạng là trong nội tâm chấn động không thôi, nàng tuy đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, Lăng Trần có lẽ có thể sáng tạo một cái hoàn toàn mới kỷ lục, làm cho thế nhân chấn kinh, thế nhưng nàng lại không nghĩ rằng Lăng Trần có thể xông đến tầng thứ 15 cao độ, đã vượt qua Bắc Xuyên hùng giới như vậy đương thời nhất lưu kiếm hào, đưa thân đến cùng nàng phụ thân Liễu Sinh Thiên binh vệ tương đồng tình trạng. Người khác không biết chấn thủ tại tầng thứ 14 thủ giam người là ai. Có thể nàng lại nghe Liễu Sinh Thiên binh vệ nhắc tới qua, đối phương thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy nhất đao chi quỷ, Lăng Trần xông qua đệ thập tứ giam tầng, vậy có nghĩa là Lăng Trần đánh bại nhất đao chi quỷ bởi vì coi như là phụ thân của nàng, Liễu Sinh gia tộc làm đại gia chủ, cũng chỉ là xông đến tầng thứ 15 mà thôi. Tuy nói lang bạt kiếm ngục tầng số bất hòa thực lực móc nối, thế nhưng này cũng đã chứng minh, Lăng Trần kiếm thuật đủ để cùng nhân vật như Liễu Sinh Thiên binh vệ sánh vai này đã gần như không thể tưởng tượng. Cung bổn giã lương thủ trưởng nắm chặt, ánh mắt lấp lánh, hắn vốn cho là mình xông đến tầng thứ 12, truy đuổi Bình Bắc Xuyên dạ kỷ lục, này chính là một kiện chấn kinh toàn bộ chuyện Doanh Châu, lại không nghĩ rằng, đó của hắn điểm danh tiếng, đã hoàn toàn bị Lăng Trần chỗ che giấu. Kia có thể trọn vẹn tất nhiên tầng 15 kiếm ngục, đợi Lăng Trần xuất ra, tin tức này nhất định như báo đồng dạng, nhanh chóng cuốn toàn bộ Doanh Châu đại địa. Kiếm ngục nội bộ. Tầng thứ 15. Đây là một mảnh tràn ngập lôi đình không gian, đám mây trong đó, tí ti lôi điện tuôn động, không ngừng mà đánh rớt hạ xuống, tại mặt đất lưu lại một cái hố to. Ngay tại một chỗ tia chớp xẹt qua không gian, đột nhiên xuất hiện một ngọn gió mắt, phong nhãn bên trong, một đạo nhân ảnh đặt chân, rõ ràng chính là từ tầng thứ 14 xông qua tới Lăng Trần. Tuy nói bị kia nhất đao chi quỷ cho đánh bại 20 lần, thế nhưng hay là thành công đánh chết nhất đao chi quỷ bởi vì nhất đao chi quỷ tuy hung hãn, một đao uy lực vô cùng khủng bố, thế nhưng chung quy chỉ là một đao mà thôi. Tại Lăng Trần nhiều lần nghiên cứu, rốt cục tìm ra nó sơ hở, sau đó phá hết một đao này, thuận thế kích phá nhất đao chi quỷ Lăng Trần từng bước một hướng về phía trước đi đến, nhìn trước mắt từng đạo từ trên trời giáng xuống lôi đỉnh, cũng là thần sắc ngưng trọng. Bảo trì nhất định tốc độ bước tới, này từng đạo lôi đỉnh bên trong, đều là ẩn chứa cực kỳ lực lượng kinh người, một khi bị lôi đỉnh này trúng mục tiêu, kia e rằng đối với thân thể mà nói chính là to lớn phụ tải, còn không có gặp được đối thủ, đã bị tiêu hao hết đại lượng chiến lược. Trong lúc bất chợt, phía trước hư không bạo động, Lăng Trần bỗng nhiên ngẩng đầu, lại chỉ thấy một đạo cực kỳ khổng lồ thô to lôi đỉnh, đối với đỉnh đầu của hắn ngang nhiên bổ xuống không tốt Lăng Trần thầm kêu không ổn. Lập tức liền khởi hành né tránh, thối lui đến 10 trượng ra, nhưng mà kia một mảnh thô to lôi đình lại phảng phất dài quá con mắt đồng dạng, tại hắn thối lui đến 10 bước ngoại chốc lát, nhưng cũng là cứ thế xuất hiện tại ngoài 10 trượng giữa không trung, đối với đỉnh đầu của hắn ngang nhiên bổ xuống suy suy suy thân thể của Lăng Trần hoàn toàn bị cuồng bạo lôi đình bao vây, mỗi một tấc làn da đều truyền đến một hồi đau đớn, thân thể mong muốn bị sống sờ sờ địa bị này cuồng bạo lực lượng nghiền nát đồng dạng. Bất quá cho dù là như thế, Lăng Trần như cũng là bảo trì ý thức thanh tỉnh, thấp thoáng trong đó, hắn tại kia lôi đỉnh trong đó thấy được một đạo thân ảnh mơ hồ, này đạo thân ảnh mơ hồ cầm trong tay một chôi phong hàn lợi kiếm, đang hướng về đỉnh đầu hắn. Phẫn nộ bổ mà đến tầng thứ 15 thủ giam người Lăng Trần liền tranh thủ trong tay lôi âm kiếm giơ lên, đón đỡ trước người, nhưng mà một kiếm này hạ xuống, lại là như Thái Sơn áp đỉnh chém rụng hạ xuống, mang theo ngập trời chi uy. Đem Lăng Trần cả người mang kiếm cho chém thành hai nửa thân thể bị phách khai mở, Lăng Trần ý thức vẫn còn lưu lại ở giữa không trung. Giờ này khắc này, kia một đạo bị lôi quang bao vây thủ giam người, thân thể cũng là rơi vào cách đó không xa trên ngọn núi. Quanh thân lôi quang tiêu tán ra, nổi lên một đạo nhân ảnh. Lăng Trần ý thức tại hành đem tiêu tán thời điểm, thấy rõ ràng bóng người kia rộng lớn áo bào trên thêu lên hai cái chữ to. Lôi tàng. Lúc nhìn rõ ràng kia trên quần áo hai chữ, Lăng Trần ý chí cũng là rồi đột nhiên tiêu tán ra. Ngoại giới, ngàn trượng cử kiếm lúc trước. Ông một tiếng, một đạo cánh cổng ánh sáng xuất hiện, người của Lăng Trần ảnh từ bên trong đi ra. Ra tại Lăng Trần ra trong trước mắt, mọi ánh mắt cũng là nhất thời tập trung tại trên người của hắn, mang theo một tia nóng bỏng ý tứ. Thanh niên một đời kỷ lục người sáng tạo. Tầng thứ 15 cao độ, đủ để cho Lăng Trần tiếu ngạo thanh niên đồng lứa mà Lăng Trần bản thân, tại từ kiếm ngục bên trong truyền tống ra ngoài trong trước mắt, kiếm ý tầng thứ cũng là phá tan thánh cấp sơ giai tầng thứ, đạt đến thánh cấp trung giai tầng thứ. Đáng tiếc Lăng Trần lắc đầu, tầng thứ 15 thủ giam người thực lực quá mạnh mẽ, một kiếm liền đem hắn cho chết luôn, hơn nữa tới quá mức đột nhiên, căn bản phản ứng không kịp nữa, đã bị chém giết. Chủ nhân. Hồng Diệp hướng về Lăng Trần hơi hơi không người, thần sắc 10 phần cung kính. Dọc theo con đường này, Lăng Trần một phen biểu hiện đã làm cho nàng hoàn toàn thuyết phục, để cho nàng từ đáy lòng trong dần dần địa đã đồng ý Lăng Trần chủ nhân này thân phận. Ngươi cũng đã biết, Lôi Tàng là một người nào. Lăng Trần vẫn là đối với kia tầng thứ 15 thủ giam người nhớ mãi không quên, hắn chỉ có thấy được Lôi Tàng hai chữ, đã bị đối phương chố miêu sát, sau đó đã bị truyền tống ra ngoài. Lôi Tàng chủ nhân, ngươi gặp Lôi Tàng. Hồng Diệp trên mặt đẹp lộ ra một vòng kinh ngạc ý tứ, chợt thân sắc ngưng trọng lên, đạo Lôi Tàng là đã từng thống trị Doanh Châu một vị cường đại nhẫn giả, hắn không chỉ tại nhẫn thuật nhị giả trên tạo nghệ vô cùng cao, hơn nữa kiếm thuật cũng phi thường cường đại, là một vị 10 phần toàn năng cường giả, nhẫn thuật của hắn phối hợp kiếm thuật, cả hai bổ sung, có thể phát huy ra song trọng uy lực. Nhẫn giả sao? Lăng Trần lúc này mới trầm ngâm, khó trách đối phương có thể ẩn thân tại lôi điện bên trong, mượn từ lôi điện lực lượng đem phòng ngự của mình cùng trạng thái xuống đến điểm thấp nhất, sau đó lại thi triển ra mạnh mẽ tuyệt đối một kiếm tướng hắn đánh chết. Lăng Trần bị bại quá nhanh, có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, bất quá cho dù có chỗ đề phòng, Lăng Trần cũng đoán chừng chính mình xông không qua tầng thứ 15, như trước không phải là này đối thủ của Lôi Tàng. Lôi Tàng tuy cường đại, thế nhưng nghe nói kiếm ngục này phía dưới, còn có cường đại hơn nhân vật tồn tại. Không chỉ có vị cung bổn đại sư kia, còn có nhân thần, nhận thuật của hắn cùng kiếm thuật, đều so với Lôi Tàng lợi hại hơn gấp mấy lần, là hoàn toàn xứng đáng nhẫn giả chi thần. Hồng Diệp khuôn mặt ngưng trọng nói, cung bổn đại sư, nhận thần. Lăng Trần hai mắt nhanh chóng sáng lên, này đằng sau mấy tầng thủ giam người, thoáng cái đem Lăng Trần hứng thú điều động, chỉ bất quá lần này chỉ sợ là không được, không có cơ hội cùng những nhân vật này giao thủ. Chỉ có thể đợi đến nửa năm sau kiếm ngục lần nữa mở ra. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.